Tử thần chi tiễn, chương 335, Nguyệt quang vi ba pháo. Góc truyện audio.com. Trong ánh mắt nuốt hận của bốn người, Dương An kéo tay Từ Lăng, mang Thiêu linh thức lui lại một chỗ cao trên mặt đất. Linh thức lần này phải xem uy lực của mày rồi. Dương An trìu mến vỗ vỗ cái đầu kim loại màu đen bạc của Trường Nha Sư. Linh thức Trường Nha Sư 5X đã cao hơn 3 mét, nhìn như một con quái vật to lớn. Growl, linh thức cất tiếng gầm nhẹ, vui vẻ đáp lại chủ nhân. Hình thái Nguyệt Quang, Dương An và Mạnh Tử Lăng cùng lui về sau 2 bước rồi hạ lệnh cho linh thức chuyển sang hình thái Nguyệt Quang. Crack crack, linh thức Trường Nha Sư nhận được mệnh lệnh, hạch tâm trước ngực biến đổi, hạch tâm Nguyệt Quang màu bạc dần xuất hiện, mà một thân kim loại cũng biến hóa, giống như chuyển sang kim cương vậy. Hình thái Nguyệt Quang khác biệt rất lớn so với 2 hình thái trước, kim loại bọc toàn thân đổi thành màu trắng bạc, hỏa tiễn ở lưng đã chuyển thành 2 nòng pháo thật lớn hình chữ nhật. Bắt đầu hấp thu Nguyệt Quang lực Từ Lăng, giúp anh phong tỏa không gian xung quanh, đừng cho ai đến gần. Dương An liền nói, Mạnh Từ Lăng liền gật đầu, sử dụng vài ma pháp không gian phong tỏa không gian xung quanh. Răng rác, khung máy của linh thức hạ xuống, 4 móng vuốt màu vàng chắc chắn cắm xuống đất, ở trên còn bật ra 4 thanh sắt ghim chặt vào mặt đất thêm lần nữa. Trong con mắt trắng chớp lóe ánh sáng tín hiệu, ở trên tứ chi và thân thể xuất hiện từng dãy trang bị hấp thu năng lượng màu vàng, hấp thu Nguyệt Quang lực từ tinh không xa xôi truyền đến, bắt đầu bổ sung năng lượng, từng vạch năng lượng trên thân khẩu pháo năng lượng lần lượt sáng lên. Mất hơn 20 giây, vạch năng lượng cuối cùng đã sáng nốt, Dương An cũng đã cài đặt sẵn vị trí phát xạ, chính là đám chức nghiệp viễn trình công kích ở đằng sau đại quân liên minh hắc ám. Nguyệt Quang vi ba pháo, bắn. Dương An phát ra mệnh lệnh cuối cùng. Ục, từng đợt tiếng vang của năng lượng truyền đến, các hạt năng lượng màu trắng càng lúc càng tập trung nhiều hơn tại nòng pháo. Bùm, 2 chùm tia sáng năng lượng cực lớn phóng ra ngoài, tựa như ánh sáng của tử vong, năng lượng cực kỳ khủng bố của nó đủ để đập nát mọi sinh vật trên đường di chuyển của mình. Người chơi bên liên minh hắc ám còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thân thể đã bị năng lượng màu trắng kia bao phủ, ngay sau đó, nhiệt độ cực cao đủ để thiêu chảy tất cả mọi thứ xuất hiện. Chùm tia sáng năng lượng đáng sợ này chỉ kéo dài 3 giây rồi biến mất, nhưng trong 3 giây ngắn ngủi này, trong phạm vi 300 mét của đại quân liên minh hắc ám giống đã trải qua một đợt hạo kiếp rửa tội từ lửa trời vậy, mặt đất đều cháy đen, bên trên chỉ còn lại thi thể đứt đoạn của những người chơi và vô số trang bị rơi ra sau khi chết. Một pháo này ước chừng đã xử lý gần vạn người chơi của liên minh hắc ám, mà một pháo hủy thiên diệt địa này cũng đem đám người chơi đang chém giết sững sờ, cả hai bên đều ngơ ngẩn, tất cả cường giả đều quăng ánh mắt về bãi đất trống phía sau liên minh quang minh, bọn hắn đều nhìn thấy 2 họng pháo cực lớn được cõng trên lực một con robot sư tử nanh dài màu trắng bạc. OMG, khẩu pháo vừa rồi là sủng vật gì vậy? Cái này cũng quá kinh khủng rồi. Không phải nói sau khi trở thành sủng vật thì thực lực của quái vật sẽ bị hạn chế rất lớn sao, sao lại có thể phát ra công kích khủng bố như vậy được? Có thể là do phẩm chất của quái vật cực cao, cho dù sau khi trở thành sủng vật bị hạn chế thì cũng vẫn cực kỳ khủng bố. Góc truyện audio.com. OMG, sủng vật của ta sao lại kém vậy chứ? Trong giây lát tiếng bàn luận sôi nổi vang lên, nhưng càng nhiều hơn là sự sợ hãi, đặc biệt là người chơi bên liên minh hắc ám, nếu lại thêm vài phát pháo thì bọn họ cũng khỏi cần đánh nữa. Đệ đệ, sủng vật của cậu là thứ gì vậy mà có thể bắn ra một pháo hủy thiên diệt địa như vậy, mau thêm mấy pháo đi, chúng ta đối kháng liên minh hắc ám sẽ dễ dàng hơn. Tế Vũ lập tức tiến đến dò hỏi, nào dễ dàng thế hả chị, Nguyệt Quang vi ba pháo mỗi lần bắn xong cần 10 giờ để cooldown. Dương An liền nói, Nguyệt Quang vi ba pháo là kỹ năng hạch tâm mạnh nhất của linh thức Trường Nha Sư trong hình thái Nguyệt Quang, mặc dù có uy lực hủy thiên diệt địa, nhưng thời gian chờ cooldown lại dài đến 10 tiếng, cũng là một điểm yếu rất lớn. Sau khi bắn xong một pháo này, linh thức Trường Nha Sư cũng tiến vào trạng thái suy yếu 20 phút cũng lập tức trở về hình thái nguyên thủy của nó. Dương An thu linh thức vào không gian sủng vật, sau đó tiếp tục theo Từ Lăng giết địch. Đọc truyện online mới nhất ở Chuanfao. VN, các vị, chúng ta đã diệt hơn 9.700 địch nhân rồi, mọi người cần cố gắng nha. Dương An đắc ý nói ra thành tích bản thân trong kênh tổ đội. Dừng, đám phá nha khinh bỉ nhìn hắn. Đại ca, chúng ta cũng tăng tốc độ lên thôi, không lấy được số 1 thì cũng không thể xếp cuối. Quang Phong tăng tốc độ vung lên chặt xuống Quang Minh đại kiếm, vì che giấu thân phận cho nên thập giới kiếm của hắn luôn dùng hình thái Quang Minh. Chúng ta thay đổi kế hoạch qua bên kia giết 5X, một gã 5X tính bằng 3 người đó. Ám Luân nói, dùng vài kỹ năng chúc phúc bắp lên người Quang Phong và các thành viên khác. Có Ám Luân ở phía sau liên tục chiếu cố, Quang Phong giống như một con tiểu cường. Đánh mãi không chết, bước chân liên tục xông lên phía trước trong vòng vây liên minh hắc ám. Tiểu Cường, tên gọi khác của loài gián, ý khen ngợi vì hoàn cảnh nào cũng khó chết. Phá nha, chúng ta cũng không thể tụt lại sau. Pháp Lỗ Địch ở phòng tuyến bên cạnh cũng hạ quyết tâm nói, triệu hoán băng cực chiến lang phái ra sông lên liều chết, đồng thời khống chế bạo diễm phong dùng tự sát tạp đạn tập kích hơn 12 con bạo diễm phong tiến hành oanh tạc, phàm là 4X cho dù HP được bơm liên tục cũng không chịu nổi, tất nhiên, cũng không thể thiếu được địa lôi chu quỷ dị ẩn núp dưới mặt đất trở thành khắc tinh của chức nghiệp cận chiến. Phá Nha cũng không đáp lời Pháp Lỗ Địch bởi vì hắn đã lao vào sâu phía sau quân địch, mục tiêu của hắn chính là thứ có tác dụng quyết định trong chiến tranh ám vu, chức nghiệp này giống với mục sư bên Quang Minh, mặc dù rất quan trọng nhưng lại cực kỳ yếu ớt, thường là đối tượng mà đạo tặc thích nhất. U Linh Ma Long của Phá Nha là một sủng vật thuộc long tộc nhưng nhỏ bé chỉ bằng nhân loại, có tốc độ cực nhanh, có thể tiềm hành, năng lực giết chóc và công kích cực mạnh, có tác dụng xé rách xuất huyết, hoàn toàn là một con sủng vật chuyên dùng để tấn công. Một người một sủng giống như sói vào bầy dê, chủy thủ liên tục cắt qua yết hầu địch nhân, lần lượt có ám vu, nguyên tố thao khống sư ngã xuống dưới sự công kích của hắn. Cũng xâm nhập vào sâu phía sau quân địch còn có Mạnh Tử Lăng, làm không gian trưởng khống giả, chỉ cần có đầy đủ mana, thì nàng có khả năng thuấn di gần như vô hạn, căn bản chẳng sợ bị địch nhân vây khốn, trừ phi có kỹ năng nghịch thiên giống như Hắc Động, góc chuyện audio.com. Mạnh Tử Lăng mỗi khi xuất hiện ở nơi nào, không gian 5 mét xung quanh nơi đó đều bị phong tỏa đứng lại, sau đó ép xúc gây nổ rồi thuấn di, địch nhân cứ lặng yên như vậy mà dập nát. Mà sau khi Dương An tiến hành một lần, tổng vệ sinh, xong, liền quay lại chiến trường, liên tục đánh lén các cường giả đứng đầu đang phải chiến đấu kịch liệt. Vốn hai bên đang quyết đấu ngang tay, sau khi bị Dương An đánh lén rất nhanh đã phân thắng bại, cứ như vậy liên tục có các cường giả đứng đầu bên Quang Minh hạ đo ván cường giả bên Hắc Ám, rất nhanh tình thế chiến trường chậm rãi nghiêng về bên Quang Minh, bên Hắc Ám bị đánh phải liên tục trốn chạy. Cách chương.